tốt nhất con rể, chương 1481 tổ tông đều có thể theo quan tài bên trong đụng tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Xuân Sinh bọn người nhìn thấy Vân Chu phản ứng sau đó bất giác sững sờ, hầu nghi liếc nhìn nhau, tất cả đều không rõ chuyện gì xảy ra, lời nói này thật tốt, thế nào đột nhiên liền khóc lên đâu Vân Chu, ngươi làm sao? Lâm Vũ nhíu mày hỏi, không phải là ngươi Kim Long thúc thúc xảy ra chuyện gì? Ân Kim Kim Long thúc thúc mặc dù bây giờ còn sống thế nhưng, hắn khả năng đem không còn sống lâu trên đời. Vân Chu càng nói càng thương tâm, khóc lên tức giận không đỡ lấy tức giận, lời nói đều có chút nói không lưu loát. Đem không còn sống lâu trên đời. Vì sao, là sinh bệnh gì sao? Lâm Vũ nghe được Vân Chu lời này cả trái tim bỗng dưng nhấc lên, kinh ngạc không thôi, phải biết tu tập huyền thuật nhân bản thân thể chất liền phải so với thường nhân tốt cũng không dễ dàng sinh bệnh, nếu như vừa nhúm bệnh khả năng chính là bệnh nặng, bất quá cũng may hắn chính là làm nghề này, lại lớn bệnh trong mắt hắn cũng không tính là bệnh. Một bên Xuân Sinh nghe nói như thế lại lập tức cười to một tiếng, xem thường nói, Vân Chu, ngươi không cần khóc, Kim Long thúc thúc chính là sinh ra lại lớn bệnh ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì Hà đại ca thế nhưng là Viêm Hạ đại danh đỉnh đỉnh thần y, đúng, nói khởi tử hồi sinh đều không chút nào tại lời nói phía dưới. Thu Mãn lập tức cũng đầy mặt tự hào ngóc lên đầu, chút chuyện nhỏ này theo người khác là trời sập xuống đại sự thế nhưng tại hắn Hà đại ca trong mắt căn bản đều không cần tốn nhiều sức. Kim Long thúc thúc không phải sinh bệnh. Vân Chu khe khẽ lắc đầu, thần sắc vẫn là vô cùng bi thống, nức nở nói Kim Long thúc thúc là bị người đả thương, hơn nữa hắn còn trúng độc cái gì. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, chấn kinh đến tột đỉnh, Thu Mãn mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin hướng Vân Chu hỏi, người nào đả thương Kim Long thúc thúc? Lại có ai có thể đánh tổn thương được Kim Long thúc thúc? Kim Long thúc thúc thực lực, so ta Nghiêm Côn sư thúc đều không kém là bao nhiêu a? Lâm Vũ nghe nói như thế cũng là rất là giật mình, hắn cũng biết có thể đem Vân Chu dạy dỗ đến như thế trình độ người thực lực tuyệt đối siêu quần, thậm chí là hắn cùng Cang Kim Long quyết đấu, cũng không dám cam đoan có thể đem Cang Kim Long làm bị thương tính mệnh đáng lo. Vân Chu, ngươi không cần khóc. Lâm Vũ sắc mặt run lên, ưỡn ngực thân cao giọng hướng Vân Chu nói ra, nếu ta Hà Gia Vinh đã là tinh đấu tông tông chủ, cái kia thế tất yếu gánh vác tinh đấu tông tông chủ trách nhiệm, ngươi Kim Long thúc thúc thương, có ta Hà Gia Vinh chỉ. Ngươi Kim Long thúc thúc độc, có ta Hà Gia Vinh tới hiểu. Ngươi Kim Long thúc thúc thù tất nhiên cũng do ta Hà Gia Vinh tới báo. Nguyên bản khóc ròng ròng thương tâm gần chết Vân Chu, nghe được Lâm Vũ trong lời nói, tâm trong nháy mắt cảm thấy một tia mạc đại lực lượng, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, lúc trước loại kia cơ khổ không nơi nương tựa tuyệt vọng vô cùng tâm tình lập tức quét sạch sành sanh. Đúng vậy à, hắn hiện tại tìm tới tông chủ, thiên hạ một đại tông tinh đấu tông tông chủ, hết thảy tự nhiên có tông chủ cho hắn làm chủ. Lúc này hắn phảng phất trong mưa gió thuyền tìm được cảng, phảng phất trong đêm tối độc hành người tìm được hải đăng. Tông chủ, Vân Chu kêu khóc một tiếng, chuyển thân phù phù một tiếng hướng Lâm Vũ quỳ xuống, gấp giọng nói, tông chủ, cầu cầu ngài nhất định phải mau cứu ta Kim Long thúc thúc a, góc truyện audio.com. Người yên tâm, nếu như ta không cứu sống ngươi Kim Long thúc thúc, ta Hà Gia Vinh, từ nay về sau, cũng không tiếp tục là người tông chủ này. Lâm Vũ định âm thanh hướng Vân Chu bảo đảm nói, vội vàng cúi người đem Vân Chu nâng đỡ. Thân là tinh đấu tông tông chủ, Lâm Vũ không thể chỉ hưởng thụ tinh đấu tông mang cho hắn ích lợi cùng tài nguyên, hắn còn muốn gánh vác lên che chở toàn bộ tinh đấu tông trách nhiệm. Vân Chu, ngươi mau nói là chuyện gì xảy ra, Hà đại ca khẳng định sẽ vì ngươi cùng Kim Long thúc thúc làm chủ. Đúng vậy à, Vân Chu ta Hà đại ca không gì không thể. Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người vội vàng phụ họa nói, trong lòng bọn họ, Lâm Vũ không phải thần, lại hơn hẳn thần. Đến, ngồi xuống nói. Lâm Vũ vội vàng dìu Vân Chu bả vai lần nữa ngồi xuống, ra hiệu Vân Chu không cần phải gấp, từ từ nói. Vân Chu lúc này mới xoa xoa nước mắt, trong mắt bắn ra một luồng thật lớn hận ý, lạnh giọng nói ra, ta Kim Long thúc thúc là bị để thổ hạc phòng Nhật Thỏ Vĩ Hỏa Hồ Cơ Thủy báo bốn người bọn họ bị đả thương. Cái gì, nghe nói như thế, Lâm Vũ cùng Xuân Sinh Thu Mãn rất là chấn kinh, cực lớn ngoài bọn hắn dự kiến. Vân Chu, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xuân Sinh vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, bốn người bọn họ phản bội tinh đấu tông, Vân Chu cắn răng lạnh giọng nói ra, nếu như để thổ hạc phòng Nhật Thỏ Vĩ Hỏa Hồ Cơ Thủy báo bốn người ở trước mặt hắn, hắn nóng lòng ăn mấy người kia thịt uống mấy người kia máu. Phản bội tinh đấu tông, Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người trong nháy mắt giận dữ. Thu Mãn nghiêm nghị nói, bọn hắn biết rõ tinh đấu tông là hậu quả gì sao? Đây chính là vạn hỏa đốt người, thiên nhận động ngực, ngũ lôi oanh đỉnh a, lúc trước vào tông thời điểm, tổ tiên bọn họ cũng đều là để bọn hắn dập đầu qua, phát qua thề độc. Xuân Sinh cũng tức giận hồn thân run rẩy, giọng căm hận nói, nếu như tổ tiên bọn họ biết rõ chuyện này, đều có thể trực tiếp theo trong quan tài đụng tới. Đối với Xuân Sinh cùng Thu Mãn mà nói, để thổ hạc phòng nhật thỏ vĩ hỏa hổ cơ thủy báo phản bội, so với bọn hắn đả thương Cang Kim Long chuyện này đều phải ác liệt nhiều hơn. Phải biết Tinh Đấu Tông thế nhưng là lấy trung hiếu nhân nghĩa trị tông, đây cũng là thiên hạ người tin phục Tinh Đấu Tông, tôn sùng Tinh Đấu Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông phái nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại Tinh Đấu Tông nội bộ vậy mà xuất hiện 4 cái đồng môn tương tàn phản đồ. Quả thực là mấy ngàn năm qua không có gì nhục nhục. Cái này 4 tên bại hoại cặn bã, hủy hoại là Tinh Đấu Tông mấy ngàn năm qua lập thế căn cơ. Hà Đại Ca ta cùng Thu Mãn thỉnh cầu xuất chiến, đi theo ngài cùng một chỗ diệt trừ cái này 4 tên phản đồ. Xuân Sinh bỗng nhiên quay đầu trầm giọng hướng Lâm Vũ thỉnh cầu nói. Không tệ, Hà Đại Ca chúng ta thỉnh cầu cùng ngài cùng đi thanh lý môn hộ. Thu Mãn cũng cắn răng nói ra, loại này cõng luân làm trái đức xúc sinh, nhất định không thể để cho bọn hắn sống trên đời, nếu không chúng ta Tinh Đấu Tông mấy ngàn năm qua uy danh cùng danh tiếng đem cho một mồi lửa. Lâm Vũ cũng quét qua lúc trước bình thản tự nhiên, sắc mặt âm u vô cùng, ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, 4 người bọn họ tất nhiên muốn trừ thế nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng hành động. Góc truyện audio.com Phải biết thân là Tinh Đấu Tông 28 xá hậu nhân, để thổ hạc phòng nhật thỏ vĩ hỏa hổ cơ thủy báo 4 người thực lực tất nhiên bất phàm, vô cùng có khả năng Xuân Sinh cùng Thu Mãn cùng bọn hắn một đối một đều không phải là trong 4 người này bất kỳ người nào đối thủ. Liền xem như Lâm Vũ mang lên Khuê Mộc Lang Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên 3 người, khả năng mới miễn cưỡng có thể cùng 4 người này chống lại. Huống chi, 4 người này nếu dám lựa chọn phản bội Tinh Đấu Tông, tùy tiện nhất định nghĩ đến hậu quả, tất nhiên cho là hắn cái này mới tông chủ không làm gì được bọn họ, cho nên, hết thảy đều cần bàn bạc kỹ hơn. Vân Chu, ngươi trước nói với ta rõ ràng, tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Cách Trương.